Le ton au plein. Tinh công, công nhân, hoa, côi, sơ vơ, hoan nghênh, nam nữ, nông dân, tôn nghiêm, thanh niên. Anh Kim ăn nhanh lên. Ông Oanh đi chơi công viên. Con voi to nâng chân. Cô Hương đi xem văn công. Con chim bay đông bay tây. Con dê kêu bè bè.